Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Thiên Vương cấp Reperior. 581. Thiên Vương cấp Reperior. Tăng thêm phía trước 2 trận trong trận đấu. Sao ta? Kazuki thuận lợi tấn cấp. Busora đám người này đã phía trước bát cường đã chiếm cứ 3 cái ghế. Liền nhìn đằng sau tay cô. As, Richie, 16 tiến top 8 tranh tài. Toàn bộ tranh tài đại hội trên sân đã không có thừa nhiều ít tuyển thủ. 256 vị tuyển thủ dự thi. Bây giờ trên sân chỉ còn lại tầm 10 người. Không thể không nói tranh tài đã kịch liệt. Đồng thời lại rất tàn khốc. Yêu bên trong lấy yêu. Bây giờ trên sân còn lại tuyển thủ mỗi một cái thực lực đều không thể khinh thường. Nhiệt huyết sôi trào tranh tài để người xem muốn ngừng mà không được. Đối với tiếp xuống tranh tài càng là trông mong mà đối đãi. Busora bên này đào thải Sasaki Akashi sau tấn cấp. Tiếp xuống liền đến phiên Taiko ra sân. Toàn bộ đại hội trận bây giờ chỉ có một cái sân thi đấu. 5 vạn tên người xem ánh mắt nhìn chăm chú. Taiko hít sâu điều tiết một chút nỗi lòng. Ngửa đầu nhìn một cái thánh hỏa đài phương hướng. Liên minh đại hội là tất cả yêu quý Pokemon huấn luyện ra. Lẫn nhau tranh tài luận bàn địa phương. Môn chờ thánh hỏa sẽ một mực bảo hộ lấy đám tuyển thủ. Để bọn hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy dũng khí đối chiến xuống dưới. Lệ tương đương, thánh hỏa giữa đài cháy hừng hực thánh hỏa bên trong. Loáng thoáng truyền ra một tiếng to rõ tiếng chim hót. Để nguyên bản còn có chút lo sợ bất an tai cô. Thần sắc không khỏi buông lỏng. Mặc kệ là thế nào đối thủ. Phổ thông tấn cấp tuyển thủ cũng tốt. Cường đại đến không thể chiến thắng Cross cũng được. Hắn chỉ cần toàn lực ứng phó. Là một trận không lưu tiếc nuối chiến đấu là được rồi. Khặc khặc, chấm ngoặc kép. Gặp nguyên bản trên mặt còn có chút khẩn trương. Kết quả rất nhanh lại trở nên đấu trí cao Taiko. Đối diện đã đang chỉ huy vị đứng vững Cross. Trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng thú vị tiếu dung. Cổ vũ dũng khí một trận chiến sao? Như vậy thì để cho ta đưa ngươi dũng khí hoàn toàn phá hủy đi. Cross khóe miệng đường cong biến thành càng thêm rõ ràng mấy phần. May mắn mà có Busora mang đến cho hắn áp lực. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn có thể nói là phi tốc tăng lên. Nguyên bản kẹt tại chuẩn thiên vương đỉnh phong các Pokemon. Trong khoảng thời gian này nhau nhau đột phá. Ngoại trừ ngay từ đầu nghênh chiến Tobias Heachen Komogo sớm đột phá đến thiên vương cấp. Đằng sau Incineroar, Lycanroc lần lượt đột phá. 2 ngày này trong trận đấu đem Busora mấy cái tiểu đệ bạo ngược một trận về sau. Tâm tình thật tốt tình huống dưới. Trong tay hắn lại có một con Pokemon đột phá đến thiên vương cấp. Thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Vậy liền để ta đưa ngươi dưới tay tiểu đệ ở ngay trước mặt ngươi toàn bộ hung hăng dẫm dừng lại đi. Rất nhanh liền đến phiên ngươi. Cross sờ lên bên hông thuận số thứ 6 viên Pokebo. Nghiêng đầu hướng Busora nhìn thoáng qua. Trong lòng nói thầm. Kế tiếp là đến từ Alola địa khu Melomel Island Cross tuyển thủ. Đối chiến đến từ Viridian City Taiko tuyển thủ. Tranh tài vì 6 vs 6 toàn viên quyết đấu. Hiện tại rút ra sân thi đấu. Trọng tài nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Gặp hai người đều đã chuẩn bị xong. Giơ tay bên trong màu xanh lá tín hiệu kỳ cao giọng nói. Mặt đất sân bãi sao? Một khối cùng nham thạch sân bãi rất giống, đồng dạng nhợt nhạt hoang vu, chỉ là mặt ngoài không có đá lởm chởm quái thạch sân thi đấu thăng lên. Mời tuyển thủ phái ra cái thứ nhất Pokemon. Mặt đất sân bãi, như vậy không hề nghi ngờ chính là ngươi. Nidoking, Taiko nguyên bản liền định bắt đầu phái ra Nidoking, bây giờ có mặt đất sân bãi ưu thế tăng thêm. Taiko trong mắt đấu trí biến thành càng thêm hừng hực, làm sau khi đột phá trận chiến đầu tiên, hung hăng đem đối phương dẫm dẹp đi. Rhaenyra gặp Tycho phái ra là Nidoking. Cross trên mặt lộ ra một vòng hung tàn thần sắc, đồng dạng là hệ đất mạnh sủng. Rhaenyra làm Rhaehorn tối trung tiến hóa hình thái, 2,4 mét thân cao trọn vẹn so với 1,4 mét Nidoking cao thật lớn một đoạn. Nidoking đã coi như là thân hình khôi ngô Pokemon, nhưng là so với toàn thân bị chủ yếu màu xám sắc, màu vỏ quýt thật dày bản giáp bao trùm trọng tải cực nặng Rhaenyra. Nidoking lập tức lộ ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy rung động. Nhìn xem đối diện Cross phái ra Rhaenyra, cái kia như vực sâu như ngục khí tức kinh khủng. Cái này khiến Tycho trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đắng chát. Bulsora dưới tay nghiêm chỉnh đội thiên vương cấp Pokemon. Cross cái này Rhaenyra mặc dù khí tức không có Bulsora dưới tay Pokemon khủng bố như vậy, nhưng là đối với hắn mà nói trước mắt đã là khó mà leo lên núi cao. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài không có bởi vì Tycho sinh lòng khiếp ý mà ngưng hẳn tranh tài. Song phương thả ra Pokemon về sau, trọng tài vung lên tín hiệu kỳ phát ra bắt đầu tín hiệu. Nidoking tiến lên sử dụng Poison Zap, cú đâm độc, chưa chiến trước e sợ là phi thường lớn một cái kiêng kỵ. Tycho cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, chỉ huy Nidoking phát khởi tiến công, giống, chấm ngoặc kép, vô luận được cái thư hùng. Bọn chúng Nido gia tộc không có e sợ chiến tồn tại. Huống chi nó Nidoking vẫn là Nido trong gia tộc lão đại. Nidoking gầm thét một tiếng, màu tím sậm khôi ngô thân thể hối hả bắt đầu chạy. Nặng nề như cây cột đùi đạp ở sân bãi bên trên. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, đỉnh đầu sừng nhọn ngâm độc sau bầy biện ra càng thêm làm người sợ hãi màu tím đen. Chạy dưới Nidoking bãi động tráng kiện cái đuôi, phảng phất giống một cỗ khởi xướng công kích chiến xa, hướng phía Rhaenyra đụng tới. Rhaenyra tiếp xuống, sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa, phanh. Rhaenyra mặc dù không có thép thuộc tính, nhưng là trên thân nhưng lại có nặng nề kiên cố kim loại bản giáp. Khúc cánh tay dùng ngược lại khuỷu tay bản giáp ngăn lại Nidoking khi thế kia rào rạt một kích. Còn không đợi Nidoking thêm gần một bước, Rhaenyra xoay tròn cánh tay, một cái Hammer Arm, cánh tay búa, hung hăng nện ở Nidoking trên đầu. Cố lên, chấm ngoặc kép, người xem lúc này cũng không có quá nặng yêu ghét. Trông thấy Rhaenyra nhẹ nhõm ngăn cản dưới Nidoking công kích, bên ngoài sân lập tức vang lên như núi kêu biển gầm cố lên âm thanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại hội trận bầu không khí biến thành nhiệt liệt vô cùng. Giống, chấm ngoặc kép, đầu nhận trọng kích, Nidoking không khỏi gào lên đau đớn lên tiếng. Sau đó Cross bên này công kích còn chưa kết thúc. Nhìn xem ai giống không ngừng Nidoking, Cross trên mặt hung tàn thần sắc càng thịnh. Hắn liền thích loại này chà đạp đối thủ cảm giác. Rhaenyra sử dụng Rock Breaker, nham thạch cự pháo. Rhaenyra lúc này cánh tay trái trở tay nắm chặt Nidoking đỉnh đầu độc sừng, ném ra vài chiêu Hammer Arm, cánh tay búa, về sau hai tay vừa thu lại, miệng trước ngưng tụ ra Rock Breaker, nham thạch cự pháo đỉnh lấy Nidoking thân thể, số không khoảng cách đánh bay ra ngoài. Nidoking sử dụng Substitute thế thân, thân thể ném đi trên không trung không có điểm dùng lực. Trước mắt Nidoking hoàn toàn lâm vào bị động, đối mặt biến thành bia sống nguy cơ. Tycho rất có một cỗ trang sĩ chặt tay hào khí quát. Rhaenyra sử dụng Earthquake địa chấn, quả nhiên Cross bên này đã sớm coi là tốt. Ngay tại Nidoking rơi xuống đất trong nháy mắt, bên này bấm tốt thời gian một chiêu Earthquake động đất, kỹ năng đánh ra, không giống cái khác thuộc tính công kích. Pokemon đối bản thuộc tính kỹ năng có rất mạnh kháng tính. Earthquake động đất, kỹ năng đối với đồng dạng có mặt đất thuộc tính Nidoking, lại là không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, mặt đất run rẩy dữ dội. khe hở lan tràn đá vụn bắn tung tóe. Kỹ năng 100% tổn thương tác dụng tại ngã xuống đất Nidoking trên thân. Taiko bên này dùng Substitute, thế thân, chế tạo ra Substitute, thế thân, thân thể vừa mới chạm đất mặt. Trong nháy mắt, bành, một tiếng hóa thành khói mù nổ tung tiêu tán. Dùng dưới trạng thái toàn thịnh 1/4 thể lực, chế tạo một cái Substitute, thế thân. Ngăn lại Reaperior cái này kinh khủng một kích. Taiko nếu như bên này phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ Nidoking liền bị một chiêu này công kích cho miểu sát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.